Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 899, chương 900, sóng lớn. Lý Tam Ngư không thể tin tưởng chừng lớn rồi con mắt. Hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì Lâm Ý trên mặt lúc này có loại kia khó mà nói rõ ràng cảm xúc. Cái kia không chỉ là bi thương cùng phẫn nộ, mà lại là vô năng bất lực. Hắn cùng Thiết Sách Quân tất cả mọi người biết được Lâm Ý quá khứ. Bọn hắn biết rõ từ nơi này mới phát vương triều sinh ra lúc bắt đầu. Lâm Ý phụ thân liền đã biến thành rồi tội nhân, mà Lâm Ý lưu tại Kiến Khang một mực đau khổ tìm kiếm. Chính là giúp hắn phụ thân đắc tội phương pháp. Đối với công danh lợi lộc, Lâm Ý một mực là không coi trọng, bởi vì hắn thuở nhỏ liền đem quân con trai. Hắn không thích mượn quyền thế ức hiếp người, cho nên liền không cảm thấy quyền thế là nhiều đồ tốt. Hắn thấy càng nhiều là biên quân những cái kia tướng sĩ khổ, là sinh tử ly tán. Hắn chỉ nghĩ muốn chính mình phụ thân bình an về lão. Cho nên mặc kệ là trước kia Mi Sơn, vẫn là về sau Trung Ly chi chiến, hay là chọc Ma Tông địch nhân như vậy. Cùng nói hắn là vì cái này mới phát vương triều, vì cái kia hoàng đế vui vẻ, không bằng nói hắn chính là vì hắn phụ thân bình an vui sướng. Trên sách dạy người quá nhiều đạo lý, nhưng mà rất nhiều đạo lý kỳ thật đều là thuyết phục người khác sử dụng. Chân chính đến rồi chính mình trên người, đạo lý kia chính là đơn giản nhất, ai đánh ta, liền đánh lại. Lầm ý hít thật sâu một hơi. Hắn biểu lộ lại là nhàn nhạt, hắn nhìn lấy Lý Tam Ngư, nói rằng, trước đó hoàng đế xuống rồi chiếu thư, gọi ta là loạn thần tặc tử, lệnh thiên hạ cùng thảo phạt, ta ở đẳng hạng nhưng lại chưa từ các ngươi tự do lựa chọn. Ta ước thúc các ngươi, không cho các ngươi rời đi Thiết Sách Quân, chính là bởi vì ta biết rõ phúc xào phía dưới liền không chứng lành. Ta đoán nghĩ thế lúc hoàng đế ngoại trừ nghĩ muốn biết rõ ta ở đảng hạng có quân lực. Ta tu hành cảnh giới bên ngoài, nhất nghĩ biết rõ, liền bất quá là linh băng nơi phát ra, cùng ẩn chứa thiên địa linh khí linh băng đến cùng có bao nhiêu số lượng dự trữ. Lúc đó cái này, lấy tặc thư đi ra, ta cùng Tề Châu Cơ đám người đã cảm thấy các ngươi gặp nguy hiểm. Ta cảm thấy cái này nguy hiểm liền ở chỗ các ngươi chung với ta. Chung với Thiết Sách Quân. Nếu như các ngươi thật trực tiếp ham phú quý phản rồi ta đầu hàng địch, tự nhiên là không sẽ nguy hiểm. Các ngươi bởi vì ta gia nhập Thiết Sách Quân, ta chính là phải chịu trách nhiệm. Các ngươi là huynh đệ của ta tay chân. Vô luận là Đường Cao Trung, vẫn là Trần Tùng, món nợ máu của bọn họ, tự nhiên do ta đòi lại. Ta kỳ thật không quá ưa thích giết người, nhất là giết chúng ta Nam Triều mình người. Nhưng sắp đến trước đó, nhưng trong lòng thì có một cái thanh âm. Bắc Ngụy những địch nhân kia là người, Nam Triều những địch nhân này cũng là người. Chân chính đòi nợ bắt đầu, trong lòng liền cảm giác không có nam nhân người Bắc phân chia. Chỉ có địch bạn, người mặc dù tu hành mới vừa vặn vào môn, giúp không đắc thủ. Nhưng nghĩ đến ngươi cũng muốn gặp đến những người kia nợ máu trả bằng máu. Ngươi liền theo ta đi Triều Thiên Cung, nhìn ta vì bọn họ đòi lại công đạo. Lâm Ý bình tĩnh nói xong rồi những lời này. Hắn máu có chút lạnh, ở vừa mới nghe được chính mình phụ thân bị hoàng đế phái người chặn giết tin tức lúc. Tâm cảnh của hắn nóng nảy vô cùng, thật nghĩ đột đi Kiến Khang giết chết tất cả mọi người. Chỉ là liên tục không ngừng phi nước đại phía dưới, hắn sôi trào máu tươi dần dần lạnh xuống. Nếu là hắn phụ thân chân chính chết rồi, vậy cũng không thể vãn hồi. Hắn nhất định phải bắt lấy trước mắt có thể tóm được sự tình. Hắn ở lúc đến sát ý thao thiên, tại lúc này tâm cảnh lại là như cùng rất nhiều năm trước một mình hắn tịch liêu đi lại ở Kiến Khang. Thành mưa thu trong kia loại lành lạnh. Hắn đối với cái này vương triều lúc đầu cũng chưa từng đáp lại hy vọng. Nhưng lúc này hắn biết mình là rốt cục triệt để thất vọng. Trên mặt sông hỏa diễm đã toàn bộ dập tắt, sông một bên có chút thuyền nhỏ, phần lớn không phải thuyền đánh cá, mà là ngắn bác hàng hóa sử dụng thuyền nhỏ. Hắn ánh mắt rơi vào một đầu không trên thuyền. Thiết Sách Quân mượn thuyền dùng một lát, rơi vào này nơi, liền làm thuyền tư. Hắn thanh âm thanh nói một câu, nhấc lên tên kia hôn mê áo xanh tuổi trẻ đạo nhân. Tiện tay đập vỡ vụn rồi tên kia áo xanh tuổi trẻ đạo nhân ống tay áo. Rơi rớt chút tiền bạc cùng ngọc phù những vật này. Tại trong một sát na, hắn một tay nhấc lấy tên này áo xanh tuổi trẻ đạo nhân. Một tay bắt lấy Lý Tam Ngư phía sau lưng. Một cái lên xuống liền rơi vào rồi cái kia chiếc không trên thuyền. Đây là một chiếc thuyền con, cũng chỉ có thể dung nạp 3-4 người ngồi chung mà thôi. Lâm Ý ở Viếng Khang Thành giữa mặc dù cũng hơi biết thủy tính, cũng trông đỡ thuyền nhỏ xem qua hoa sen, nhưng dù sao không hiểu chân chính lái thuyền chi pháp. Hắn rơi vào cái này thuyền con bên trong, sóng nước xoay tròn, nhất thời thuyền nhỏ kịch liệt lắc lư, gần như lật đổ. Chỉ là Lâm Ý sớm liền nghĩ đến như thế nào cách dùng. Hắn đem áo xanh tuổi trẻ đạo nhân đặt ở mũi thuyền, để Lý Tam Ngư ở phía sau hắn ngồi bên dưới nháy mắt. Trong hai tay hắn các chừa lại một đạo sâu đan hống nguyên khí, hai bên theo vào sông nước, chỉ bằng cảm giác liền đem cái này thuyền nhỏ đưa ổn. Hắn lúc này cảm giác hạng gì kinh người, đối với lực lượng khống chế cũng tự nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. Hắn vừa mới mượn nhờ đan hống ổn định thân thuyền, lại bên dưới trong nháy mắt, hắn đã hai tay phân biệt từ bên cạnh một bên trên thuyền các bắt một thanh thuyền mái chèo, bắt đầu huy động. Bình thường người chèo thuyền dùng loại thuyền này mái chèo chèo thuyền, bình thường đều là ngồi ở thân thuyền bên trong dùng tương. Nếu không người đứng thẳng liền cũng không dễ khống chế cân bằng. Nhưng Lâm Ý chỉ vẽ mấy cái, hắn cũng đã đem cái này dùng sức cùng dòng nước ở giữa lẫn nhau lực cảm giác đến rõ ràng. Hắn thẳng tắp chiến đứng ở trên thuyền, hai chân hơi phân, thuyền này đúng là như cùng bị hai cây cột sắt ép ở trên mặt nước đồng dạng. Không chút nào lác, hắn hai tay vẽ tương, lúc đầu còn tại thử lực. Nhưng sau một lát, hai tay thuyền mái chèo mỗi một lần vào nước, đáy thuyền chính là một tiếng xùy vang, thuyền bụng ma sát bọt nước, ở đuôi thuyền mang theo một đầu sóng bạc. Nếu không có mũi thuyền đè ép tên kia áo xanh tuổi trẻ đạo nhân thân thể, chỉ sợ cái này thuyền lá nhỏ liền muốn cao cao vung lên. Bờ sông bên trên những cái kia bình thường dân chúng thấy đều là cực kỳ chấn động. Cái kia thuyền lá nhỏ ở trên mặt sông đi ngược dòng nước, tốc độ như bay đồng dạng. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn thậm chí đã thấy không rõ Lâm Ý mái chèo động tác. Trong ánh mắt của bọn hắn, cái kia thuyền lá nhỏ đã biến thành rồi trên mặt sông một cái nhỏ chút. Thuyền con phía trên cái kia một đạo áo xanh bóng dáng, lại tựa hồ như còn một mực đính tại trong mắt của bọn họ chỗ sâu. Đó là cái gì? Sông một bên trên sườn núi tường đỏ đạo quan cửa ra vào, hai tên đạo nhân vừa mới mở cửa, hai người đều có một cước vừa mới vượt qua bậc thang. Cái này hai tên đạo nhân một cái trong tay vuốt vuốt một cái màu tím lư hương, một cái cầm trong tay một cái bạch ngọc đem mà phất trần. Hai người đều là ba mươi mấy tuổi tuổi tác, màu da như ngọc. Bọn hắn chính cười cười nói nói, đột nhiên lại nghe thấy trên mặt sông truyền đến dị dạng tiếng nước. Bọn hắn đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu sóng bạc lấy kinh người tốc độ đi ngược dòng nước. Cái gì người chống thuyền nhanh như vậy? Dạng này lớn khí lực, như thế chèo thuyền, khó nói không tốn sức chút nào. Hai người này sửng sốt một hai cái thời gian hô hấp, đằng sau một chân cũng đều dừng lại ở cánh cửa bên trong. Nhưng mơ hồ thấy rõ đó là một chiếc thuyền con, lại nhìn thấy trên thuyền đứng đấy một đạo bóng người, bọn hắn liền đều là càng xem càng ngạc nhiên. Quả nhiên là Triều Thiên Cung. Lý Tam Ngư ngồi ở Lâm Ý sau lưng, gió lớn quất vào mặt, Mạn thuyền hai bên sóng bạc như cá bay vọt, nhưng hắn lúc này ở ngực chỉ có một luồng không nói ra được nhiệt ý đang cuộn trào. Lại là mảy may cũng không khẩn trương cùng lo lắng. Hắn xa xa nhìn về phía cái kia phiến đạo cung, ở phía trên đường, căn bản không thấy bất kỳ bảng hiệu, nhưng là lúc này ở cái này trên mặt sông hướng lên nhìn lại. Lại là có thể nhìn thấy mảnh này đạo cung chỗ này trên vách đá dựng đứng. Lại có hai bộ to lớn khắc đá, một bộ là chu, là mưa thuận gió hòa bốn chữ, một bộ là màu vàng óng, triều thiên cung ba chữ. Từ cái kia phiến đạo quan lâm sườn núi tường một bên, mơ hồ còn có tạc ra đường đá đường nhỏ, thông hướng phía dưới sóng nước mãnh liệt nước một bên. Chúng ta từ cái kia đường nhỏ đi vào sao? Hắn nhịn không được hỏi nói. Đến nhà đòi nợ, tự nhiên đi cửa lớn. Lâm Ý lạnh lùng nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.